Chương 359, tấn công dinh thự. Vừa nói xong, ngay lập tức Trần Thanh Vũ liền bước về phía trước, nhắm thẳng tới ngọn núi Vĩ Vị Ẩn, tòa dinh thự xa hoa, rộng rãi. Vù một cơn gió mạnh thổi ra xung quanh, cả người Thanh Vũ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, bọn họ liền ăn ý bay lên bầu trời, tấn công vào dinh thự. Giết đừng nương tay đỉ hệ tở quát lên một tiếng cảnh tỉnh tất cả mọi người. Vâng, 500 người đồng thời trả lời, chỉ thoáng chốc nửa giây, toàn bộ khí tức của họ tựa hồ đã hợp thành một cô áp lực khổng lồ đè thẳng lên ngọn núi Vĩ Vị Ẩn. Lúc Thanh Vũ xuất hiện, hắn đã ở trên bầu trời, gần với dinh thự, thần thức Thanh Vũ phóng ra ngoài bao trùm toàn bộ khu vực bên dưới, hắn liền thu tất cả hình ảnh vào đáy mắt. Đám cướp đang nói chuyện tươi cười bỗng nhiên im bặt lại vì cảm thấy ngột ngạt từ khốn linh trận, và lòng của chúng dần sợ hãi vì có khí tức mạnh mẽ ở trên bầu trời, áp lực giống như một ngọn núi đặt trên đầu chúng. Bên dưới tầng hầm, có một dây chuyền sản xuất vũ khí khổng lồ, gần đó là những căn hầm ngục nhốt mấy ngàn người, họ có khuôn mặt sầu não, u buồn và tuyệt vọng, một số người còn triệt để nằm im một chỗ từ bỏ tất cả, một số thì khóc thút thít chờ đợi cái chết. Còn ở khu cuối dinh thự, Thanh Vũ lại phát hiện một nhà ngục khá lớn, có đến 5 nhà ngục thế này, và thứ bị nhốt trong đó không phải con người, đó là vẹn trờ. Vài chục con vẹn trờ khát máu đang ra sức tấn công lồng sắt nhưng không thành, một số thì ngồi ăn mấy cái xác một cách ngon lành, máu tươi chảy ra từ miệng chúng, đôi mắt hốc hác đầy tàn bạo. Mấy cái xác kia là của con người, Thanh Vũ trừng mắt ra không dám tin tưởng, chỉ cần xem xét đến đây là đủ để Thanh Vũ suy đoán. Bọn cướp thường hay quăng mấy người chết vào lồng sắt để nuôi vẹn trở rồi lấy đi tinh thể tiến hóa, vừa có thể xử lý xác chết con người, vừa thu được nhiều tinh thể tiến hóa. Mạc Hàn cũng xuất hiện kế bên, ông có khuôn mặt âm trầm đáng sợ, ông chẳng thể ngờ được bọn người này lại ác độc và tàn nhẫn đến vậy. Bọn chúng còn đáng sợ hơn cả tán tu nữa, thậm chí cả tán tu dưỡng thi cũng chẳng bằng chúng về độ tàn nhẫn. Mạc Hàn thở hắt ra một hơi. Lũ người này chẳng còn chút nhân tính nào. Toàn bộ tấn công, không cho phép một tên chạy thoát. Thanh Vũ dùng thần thức ra lệnh. Tôi xin phép. Mạc Hàn và Không Thiên Hà nhìn Thanh Vũ rồi nói, hai người dùng tốc độ cực nhanh, như một tia chớp phóng tới căn hầm ngục để cứu người vô tội và bảo vệ họ. Thanh Vũ lạnh lùng, khí tức kéo lên cao, hắn sử dụng thánh dược, đôi cánh hoàng kim khổng lồ rực rỡ trở thành tâm điểm của toàn bộ thế giới, và rồi chiến lực Thanh Vũ tăng lên gấp 5 lần. Thanh Vũ bắt tấn quyết. Từng ấn quyết cấu tạo thành các ký hiệu huyền ảo nhảy múa trên tay hắn và Thanh Vũ đánh ra một chưởng về phía dưới, thẳng tới lũ cướp. Vù vù vù theo đó, một bàn tay khổng lồ hư ảo phát ra tia sáng trắng ngưng tụ trên không trung, nó to đến khoảng 30 mét, ầm ầm vỗ xuống. Chuyện gì thế này? Một vài tên cướp đứng trên tường thành có nhiệm vụ canh gác, bọn chúng phát hiện Thanh Vũ, người thần bí đang lơ lửng trên không trung, và rồi với ánh mắt ngây dại, chúng gào thét trong điên cuồng. Giết nó! Nó tấn công chúng ta, mau giết nó! Có người tên cướp giống lên, hắn liền sử dụng dẻo gùn SS, loại súng máy bắn liên thanh có 50 viên đạn, nó đủ sức xuyên thấu cả cơ thể của quái vật cấp 3. Chết đi lũ chó! Nhưng bọn cướp chưa kịp làm gì, thì âm thanh lạnh lẽo kia vọng vào tai chúng, nhiệt độ tăng cao đột ngột, nóng rực như lò lửa. Bọn cướp ngẩng đầu nhìn về phía khác, chỉ thấy một nắm đấm lửa đang lao vào bức tường, chúng đang ở nơi đó. Không không, từng tên cướp gào thét khàn cả họng. Chúng hoảng sợ bỏ chạy nhưng đã muộn màng, nắm đấm lửa khổng lồ với nhiệt độ khủng bố lao xuống đâm sầm vào bức tường, từng ngọn lửa gào thét cuốn tất cả, nhấn chìm chúng vào địa ngục, cơ thể lũ cướp biến thành tro tàn. Một âm thanh kinh thiên động địa vọng ra từ phía xa, bàn tay sáng rực đã đánh nát căn phòng khách rộng, nó biến thành một đổ nát. Tuy nhiên, rất nhiều tên cướp kịp thời bỏ trốn, dù sao chúng cũng tiến hóa đến cấp 2 trở lên, phản ứng rất nhanh. Mùi máu tươi bắt đầu tràn ra bốn phía. Thanh tửi, có dòng suối máu ở bên dưới đống phế tích, ít nhất 50 tên cướp bị đánh chết bởi Thanh Vũ. Kết bách thánh trận, tiêu diệt tất cả. Đi hệ tơ nói với giọng lạnh lùng, 500 người kia đã vào chỗ, họ chẳng ngạc nhiên với đòn tấn công của Thanh Vũ nữa, họ bình tĩnh vào vị trí và dùng linh lực kết nối với nhau. Bành bành, từng bước chân khổng lồ hiện ra trên bầu trời, mỗi người khổng lồ đều cao đến 30 mét, bọn cướp trông như lũ chuột nhắt khi đứng trước 5 người khổng lồ màu trắng sáng. Một tay cầm kiếm dài, một tay cầm thuẫn chán, toàn bộ cơ thể được bảo bọc trong một lớp giáp sắt kiên cố, người khổng lồ giống giận chém xuống phía dưới bằng thanh kiếm to bản. Vù gió mạnh đập vào mặt lũ cướp, chúng còn chưa kịp hoàn hồn vì sức mạnh đánh nát căn phòng khách thì một cảm giác nguy hiểm xuất hiện, chúng ngẩng đầu lên, nhìn thấy 5 người khổng lồ, khuôn mặt chúng liền méo mó vì rung động. Xẹt năm thanh kiếm lướt qua, từng cơ thể bọn cướp bị cắt làm đôi, một số thì bay lên bầu trời, tan xương nát thịt, vài chục tên cướp đền tội. Tiếp tục tấn công, càn quét tất cả, Lucas lạnh giọng nói. Vâng, năm người khổng lồ há to miệng, một luồng sóng ánh sáng bắn ra ngoài, mang theo sức mạnh hủy diệt xóa bỏ từng tên cướp. Bọn mày là ai, tại sao lại tấn công bọn tao? Một tên cướp có chức vụ cao gầm lên, hắn liền chạy đến khu vực cất giữ vũ khí, rồi bắn liên thanh vào người khổng lồ. Cạch cạch cạch, viên đạn bật ra ngoài khi chạm vào lớp giáp của người khổng lồ, tuy nhiên nó cũng thành công đẩy lùi thế tiến công trong giây lát, sức mạnh của súng máy rất lớn có thể làm người khổng lồ bị thương. Hạ hạ, mau đi lấy vũ khí bắn chết cha chúng, tên cướp cười dữ tợn và quát lớn, mấy chục người xung quanh liền dữ tợn làm theo hắn. Tôm tép mà thôi, đi hệ tơ nhìn thấy vậy, cậu khinh thường nói và đấm về phía tên đó một quyền, không khí ầm vang. Hỏa quyền to như một căn nhà giáng thẳng vào tên cướp rồi đốt hắn thành than. Để ta trả lời cho các ngươi, chúng ta chính là Quang Minh giáo đỉnh, đến đây để trừ khử các ngươi, tội lỗi của các ngươi không thể nào được tha thứ, hãy chết trong đau khổ đi, Thanh Vũ nói với giọng trầm lạnh, lời nói như phán quyết của tử thần. Tay Thanh Vũ cầm lấy một ngọn thương ánh sáng rồi phóng xuống. Vũ ngọn thương vụt đi, kéo theo từng tiếng xé gió, và rồi nó đâm thẳng vào mặt đất. Ngọn thương nổ tung tạo ra từng cỗ uy lực mạnh mẽ xé tan cơ thể lũ cướp bên dưới. Cái gì chó má Quang Minh giáo đình, chết hết đi cho tao, một vài tên cướp gào lên, chúng lấy vũ khí và phản công, viên đạn bay như mưa. Năm người khổng lồ thể hiện ra sự cứng cỏi của mình, họ bước từng bước ra ngoài, đỡ lấy toàn bộ viên đạn bằng cái khiên, và rồi từng cú đá trời giáng quất xuống, đạp nát lũ cướp thành mảnh vụn, mỗi đường kiếm thu gạt sinh mệnh, không có một chút nhân từ gì. Không, tôi không muốn chết, cầu xin các người hãy tha chết cho tôi. Một tên cướp đống nhiên quỳ xuống rồi nói bằng giọng thảm thương. Thanh Vũ lạnh lẽo nhìn xuống, nói ra, trên người ngươi có 17 oán hồn, họ đang bám trên mỗi tấc da thịt của ngươi đấy. Cái gì, tên cướp hoảng hốt, hắn đứng lên và nhìn lại toàn bộ cơ thể mình, và dường như hắn nghe từng âm thanh cầu xin của người bị hắn tra tấn tới chết. Không, bọn mày đáng lẽ ra phải chết rồi, cút hết đi. Lũ hạ đẳng tên cướp vùng vẫn, cào cấu cơ thể của chính hắn, máu tươi chảy dài. Đền tội đi, các ngươi đã tạo nghiệt quá nhiều. Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra, một tay kết ấn, vòng tròn pháp thuật xuất hiện trên không trung rồi bắn ra từng cọc đất xuyên thấu cơ thể của tên cướp, đóng đinh trên mặt đất với tư thế đứng. Trong lúc đó, đi hệ tờ chỉ huy năm bách thánh trận quét ngang, từng tên cướp bị giết chết, trong vòng 3 phút, từ hơn 200 tên còn mấy chục tên. Một vài người còn bỏ chạy về phía chân núi, tuy nhiên, cái chúng nhìn thấy là một màn sáng vô hình ngăn chặn đường đi, chúng dùng sức mạnh muốn phá đi chướng ngại, nhưng chẳng có ý nghĩa gì, đi hệ thở thiêu rủi chúng bằng năng lực tiến hóa. Giáo hoàng, chúng tôi đã cứu toàn bộ người bị bắt, có 1.217 người, trong đó một số người bị thương nặng. Mạc Hàn bay tới gần Thanh Vũ và nói, ông để không thiên hà trông chừng họ ở cách đây không xa lắm. Tốt lắm. Bọn cướp cũng đã bị quét sạch, nhưng tên thủ lĩnh của chúng còn chưa xuất hiện, hay chia ra đi tìm hắn. Thanh Vũ gật đầu một cái nhẹ và phân phó. Vân Mạc Hàn trả lời, thần thức ông mạnh hơn Thanh Vũ, ông liền sử dụng nó thẩm thấu vào trong lòng đất. Một vài giây sau, Mạc Hàn tìm được một căn phòng kín trong bức tường hợp kim cứng. Mạc Hàn nhìn thấy một người trong căn phòng, người kia ngồi trên cái ghế nhựa và đang cầm một vật gì đó. Chúng tôi đã xử lý toàn bộ lũ cướp chạy trốn. Đi hệ thờ bay đến gần và báo cáo. Nam Bách Thánh trận tản ra xung quanh và bắt đầu tìm kiếm, không bỏ sót thứ gì. Làm tốt lắm, đi hệ thờ. Thanh Vũ nói ra. Mạc Lão, thế nào rồi, ông đã tìm được tên thủ lĩnh chưa? Thanh Vũ nhìn sang Mạc Hàn. Mạc Hàn vừa định gật đầu báo cáo, nào ngờ ông hốt hoảng lên tiếng. Không ổn, mọi người hãy sử dụng toàn bộ linh lực dựng thành vòng bảo vệ âm thanh của Mạc Hàn như sấm sét giữa trời quang. Thanh Vũ, Đi hệ tờ và cả quân đoàn gạ liền lập tức làm theo Mạc Hàn theo bản năng, nửa giây sau đó. Âm mặt đất nổ tung, âm thanh lớn đến nỗi ủ tai, khói mù bao phủ toàn bộ ngọn núi Vị Vị Ẩn. Nó như một cơn động đất mạnh, từng tòa nhà hiện đại ngã xuống và bị vỡ nát, lực trùng kích từ mặt đất tập tới va chạm vào mỗi người. Câu nguyện phiếu, cầu kim đậu chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.